Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1013 cắn nuốt U Linh Thánh Sơn, chương 1013 thông chi sở hữu hoàng tộc U Linh chuẩn bị chiến tranh, Nguyên Tiêu vẫy vẫy tay. Ý bảo không gian U Linh truyền đạt mệnh lệnh của hắn, huyết chiến. Sẽ người chết, chết rất nhiều người, vô luận là địa ngục sinh mệnh vẫn là vực sâu sinh mệnh. Trừ bỏ chân linh không cho phép đại quy mô phá hủy. Sẽ bị địa ngục ý chí cùng vực sâu ý chí thu về một lần nữa chế tạo địa ngục sinh mệnh cùng vực sâu. Sinh mệnh, còn lại linh hồn cùng huyết mạch tinh hoa, đều sẽ ở huyết chiến quy tắc hạ bị người thắng cắn nuốt kể từ đó. Sẽ dư lại đại lượng bị trừ đi huyết mạch căn nguyên thi thể, này đó thi thể. Đại bộ phận tộc đàn là dùng không đến, nhưng là cũng có thiếu bộ phận tộc đàn sẽ yêu cầu này đó thi. Thể, bọn họ sẽ trả giá một ít đại giới trao đổi này đó thi thể, hắn phái ra đặc phái viên. Chính là vì cùng một ít địa ngục lĩnh chủ thương nghị chuyện này, nhưng là hiện giờ. Xem ra có người tưởng cùng hắn đoạt sinh ý quỷ đói nhất tộc. Kia căn bản chính là một đám không có điểm mấu chốt đói chết quỷ. Cơ hồ không có bọn họ không ăn, đặc biệt là huyết chiến chung thi thể đại lượng sinh ra lại giá rẻ. Kia càng là bọn họ mỗi một lần huyết chiến đều đại quy mô thu mua mỹ thực tuy nói như thế. Ở quỷ tộc quỷ đói nhất tộc xếp hạng chính là xa thấp hơn U Linh nhất tộc lúc này chặn giết hắn đặc. Phái viên, xem ra U Linh nhất tộc bị phệ hồn ma dọa sợ tin tức thật đúng là mang đến nhất định ảnh hưởng. Thế cho nên quỷ đói tộc đều dám ở lúc này kỵ đến U Linh nhất tộc trên đầu làm càn. Không cho bọn họ một cái giáo huấn U Linh nhất tộc cũng đừng nghĩ ở địa ngục lăn lộn, xoát. Truyền tống ra bế quan đại điện, Nguyên Tiêu đi vào U Linh thánh điện trước điện lúc này. U Linh nhất tộc chỉ có tứ đại bạc trắng thập giai U Linh Hoàng đã đang chờ đợi, bái kiến đế quân. Đại nhân, không cần đa lễ, Nguyên Tiêu theo tay vung lên, cuốn lên một trận âm phong nâng lên bốn người, ta thỉnh bốn vị tới. Tin tưởng các ngươi đã biết là cái gì nguyên nhân, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, còn thỉnh đế quân. Minh Kỳ, một trận trầm mặc, trong đó một hoàng tộc U Linh rốt cuộc mở miệng nói. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy một trận tự diễu, không phải ở cười nhạo người khác, mà là ở cười nhạo chính mình xuẩn đến thật đem chính mình đương cá nhân vật quỷ đói tộc động tác. Trong điện này bốn vị trưởng lão như thế nào sẽ không biết hiện giờ giả ngu. Chỉ thuyết minh một sự kiện, đó chính là bọn họ không muốn cùng quỷ đói tộc ở ngay lúc này xé rách ra mặt đương nhiên. Này chỉ là mặt ngoài lý do, chân chính lý do. Hắn cũng là hiện tại nhìn đến tứ đại trưởng lão mới phát hiện U Linh nhất tộc. Yêu cầu chính là một cái phù dung sớm nở tối tàn sau đó liền chết U Linh đế quân, nhưng là hắn này. Trong thời gian ngắn đại quy mô trang bị linh hồn phòng ngự thần khí. Có này đó dù cho hắn cái này U Linh đế quân không liều mạng. U Linh nhất tộc cũng không cần lại sợ hãi phệ hồn ma nhất tộc. Kể từ đó huyết chiến qua đi hắn cái này U Linh đế quân chẳng phải là sống hảo hảo, này tương đương. Với, bọn họ tứ đại trưởng lão trên đầu nhiều ra tới một cái tổ tông U Linh nhất tộc đoàn kết. Kia chỉ là thành lập ở cộng hoạn nạn thượng, nói đến cùng nơi này vẫn là địa ngục. Đoàn kết cùng trung thành những cái đó đều là nghĩa xấu. Xảo trá cùng phản bội mới là lời ca ngợi, huyết chiến còn không có bắt đầu. Này bốn trưởng lão đã không nghĩ hắn khống chế quyền lợi, nhưng là bọn họ lại cũng sẽ không cùng hắn. Xé rách ra mặt, chỉ biết kéo, thậm chí nếu hắn khăng khăng cùng quỷ đói tộc khai chiến. Bọn họ còn sẽ khuyên nhủ hắn không cần vì một ít huyết nhục trống rỗng đắc tội một cái thực lực. Không yếu địa ngục chủng tộc, nếu là hắn còn không bỏ qua, chỉ sợ cũng sẽ truyền ra hắn vì bản thân tư lợi cùng quỷ đói tộc khai chiến tin tức một khi tới rồi. Lúc ấy, đứng ở hắn bên này hoàng tộc U Linh sẽ không có nhiều ít suy nghĩ cẩn thận này đó. Nguyên Tiêu biết chính mình hẳn là như thế nào là mơ siêu từ trước. U Linh nhất tộc đoàn kết, làm hắn nghĩ lầm có thể thông qua thi ân tới làm những người này vì hắn sử dụng, nhưng là thực rõ. rằng hắn sai rồi, ở địa ngục chỉ có tàn bạo cùng lực lượng mới có thể ngồi ổn vương tọa, này hết thảy nhớ nhung suy. Nghĩ, đều ở trong chớp nhoáng kết thúc, quỷ đói tộc tập kích chúng ta đặc phái viên. Chuyện này chúng ta cần thiết muốn nghiêm chỉnh kháng nghị, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Kháng nghị còn không ngừng. Chúng ta muốn chọn lựa mấy cái quỷ đói nhất tộc địa ngục lĩnh chủ giết gà dọa khỉ. Đương nhiên này đó thị uy đối tượng không cần lựa chọn hoàng tộc quỷ đói. Bình thường vương tộc quỷ đói giết chết mấy cái lập uy như vậy đủ rồi. Huyết chiến sắp tới tạm thời thả bọn họ một con ngựa, đế quân anh minh, một vị trưởng lão khác lập. Tức không chút do dự nói, vương tộc quỷ đói. Chết lại nhiều kia còn không phải là một cái chê cười, tiễn đi bốn vị trưởng lão. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên đạo đạo chói mắt hàn quang, thừa dịp huyết chiến siêu tập huyết nhục. Tình luyện cũng đủ cổ thân thật huyết, sau đó bồi dưỡng một tỷ u linh binh đoàn, đây là hắn cuối cùng kế hoạch. Tuyệt đối sẽ không thay đổi càng không cho phép bị người phá hư, chế tác mà thành cổ thân con rối. Trừ bỏ không có linh hồn. Trên thực tế cùng chân chính cổ thần tộc nhân không có khác nhau. Này đó không thể tu luyện cổ thần thể xác, dù cho không có cốt thú huyết thủy, cũng có thể theo thời gian chuyển rời tự hành ngưng tụ cổ thần thật huyết cốt thú huyết thủy tổng. Hội dùng hết, nhưng là hắn đối với hồn huyết nhu cầu là không có chừng mực, bởi vậy. Chế tạo đại lượng có thể lặp lại lợi dụng cổ thần thể xác quan trọng nhất ai chống đỡ ở hắn phía. Trước, cũng đừng trách hắn xé mở điểm mấu chốt, xoát, Nguyên Tiêu biến mất ở U Linh Thánh Điện, vô thanh vô tức truyền tống đến U Linh Thánh Sơn vương tộc săn thú. Là một loại tuyệt đối cấm địa, trừ bỏ U Linh Đế Quân, cũng chỉ dư lại 10 năm một lần tranh đoạt hoàng tộc U Linh tiến hóa cơ hội vương tộc săn thú. Hơn nữa săn thú kết thúc ở cuối cùng còn sẽ bị lau sạch tương quan ký ức cũng là bởi vì này. Không có người biết U Linh Thánh Sơn quanh thân có chút cái gì, một khi đã như vậy. U Linh Thánh Sơn biến mất đều sẽ không bị người phát hiện, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu đi vào U Linh Thánh Sơn bên trong, cả tòa sơn lúc ban đầu là một khối trái tim mảnh nhỏ. Trái tim bên trong không khiếu, Nguyên Tiêu thấy được rậm rạp mộ bia, chỉ có mộ bia không có hồn thể sinh mệnh sau khi chết biến thành linh hồn mảnh nhỏ. Sau khi chết táng ở chỗ này hoàng tộc U Linh toàn bộ bị chuyển hóa thành mãn sơn linh hồn bụi. Bà mơ siêu mộ bia đông một khối tây một khối. Hiển nhiên mai táng quá trình chỉ là liền mộ bia mang linh hồn mảnh nhỏ truyền tống tiến vào vèo. Nguyên Tiêu truyền tống đến đỉnh núi. Đỉnh núi kim sắc huyết trì là đứng đầu hoàng kim hồn huyết chính là dựa vào cái này. Vương tộc U Linh mới có thể sinh ra cuối cùng tiến hóa, bóng ma cắn nuốt. Nguyên Tiêu toàn bộ khuếch tán khai hóa vì một bóng ma vây quanh cả tòa U Linh Thánh Sơn, đã từng hủy diệt thân nhiệt tinh vực, kia một lần phá hủy mấy ngàn trăm triệu sinh mệnh sao trời. Dựa theo một cái sinh mệnh sao trời chậm thì một tỷ nhiều thì chục tỷ linh hồn. Cuối cùng linh hồn số lượng thậm chí cao tới mấy trăm vạn trăm triệu linh hồn, mấy năm. Nay đào tạo U Linh binh đoàn, bất quá hao tổn rớt trong đó một nửa, còn có dư lại một nửa. Lúc này theo bóng ma cắn nuốt hắc động mạnh mẽ dập nát. Trải qua U Linh Thánh Sơn chuyển hóa hóa thành linh hồn bụi bặm. Loại đồ vật này xứng cùng hồn huyết sử dụng hồn huyết tiêu hao sẽ trên diện rộng rơi chậm lại. Đủ để trong thời gian ngắn làm hắn U Linh binh đoàn chuyển hóa đến ngàn vạn quy mô, này một ngàn vạn. Ít nhất đều là bán thần, vượt qua tam trở thành sự thật thần, đến nỗi U Linh Thánh Sơn ở cái này quá trình tổn hại nhiều ít. Căn bản không ở hắn suy xét phạm vi toàn bộ U Linh Thánh Sơn. Hắn đã chuẩn bị dịch đến vô hạn thần quốc không chỉ là cái này. Liên quan toàn bộ U Linh địa ngục. Trừ bỏ lúc ban đầu những cái đó địa ngục căn nguyên. Dư lại mấy năm nay gia tăng U Linh địa ngục căn nguyên hắn toàn bộ đều phải lục tục trừ đi. Sau đó bỏ thêm vào đến hắn tinh thần trong biển tinh thần địa ngục cuối cùng. Hắn muốn chế tạo ra cái thứ hai U Linh địa ngục, sau đó sở hữu hoàng tộc U Linh. Đều chỉ có ở hắn tinh thần trong địa ngục mới có thể ra đời tân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.